Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, lẻn vào. Đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei liền mang theo Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai hai người. Tìm tới một cái đang chuẩn bị đi thuyền tiến vào thủy quốc đội buôn. Thương thuyền còn có 5 tiếng sẽ ra thông qua thương thuyền con đường lẻn vào thủy quốc. Là Chutetsu Senmei đã sớm định tốt sách lược. Senmei, chúng ta thật sự muốn tọa thương thuyền tiến vào thủy quốc sao? Iwuhi Kurenai có chút do dự hỏi. Thủy quốc là do nhiều hòn đảo tạo thành đảo quốc. Muốn đi vào thủy quốc quốc cảnh, nhất định phải muốn tọa thuyền qua hải thời kỳ chiến tranh. Thủy quốc đối với lui tới thuyền kiểm tra thập phần nghiêm ngặt. Bất kể là đổi quần áo ẩn núp, vẫn là sử dụng biến thân thuật, đều có rất lớn tỷ lệ sẽ bị cảm giác hình ninja hiện vừa bắt đầu nghe được Chutetsu Senmei sách. Lược thì, Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai là tan vỡ nếu như ba người thật sự trà trộn vào thương thuyền bên. Trong, chỉ cần thương thuyền tiến vào cảng sẽ gặp phải nghiêm ngặt kiểm tra. Nếu như ba người bại lộ, liền nhất định sẽ bị vụ ẩn ninja vây công, đương nhiên không phải. Chutetsu Senmei nói rằng, ta chỉ cần ở tại bọn hắn thương hàng mặt trên định ra phi lôi thần tọa độ. Chờ hàng hóa của bọn họ thông qua kiểm tra, ta là có thể mang theo các ngươi trực tiếp chuyển đưa tới thương thuyền qua hải tiến vào thủy quốc. Thời gian đại khái cần 7 ngày. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ lên 7 ngày thời gian, là có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào thủy quốc. Phi lôi thần thuật, đúng là quá thuận tiện. Iwuhi Kurenai nghe vậy lập tức khen, được rồi. Đón lấy ta đi định vị tọa độ. Hai người các ngươi giúp ta canh chừng. Chutetsu Senmei nói rằng, được. Iwuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma gật gù. Sau đó ba người lặng lẽ tiếp cận thương thuyền. Ở đội buôn không có bất kỳ phát hiện tình huống. Đem phi lôi thần thuật tọa độ định ở chuyên chở thương phẩm hàng hòm mặt trên. Sau đó đem tọa độ phù ấn che lấp được. Bảo đảm ở không cẩn thận kiểm tra tình huống, tọa độ sẽ không bị người hiện sau đó. Chutetsu Senmei vẫn đợi được ngày thứ 8 ban đêm. Bảo đảm đội buôn đã tiếp nhận rồi kiểm tra. Đồng thời bình yên tiến vào thủy quốc cảnh nội sau, mới mang theo Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai sử dụng phi lôi thần thuật, truyền đưa qua, động thủ. Vừa truyền đưa tới, Chutetsu Senmei lập tức hét lớn một tiếng. Trong tay không chậm trễ chút nào, trực tiếp một quyền đánh gãy cách mình người gần nhất ra hỏa cái cổ. Iwuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma cũng móc ra phi tiêu, đi theo Chutetsu Senmei phía sau gia nhập chiến đoàn. Lần này Chutetsu Senmei lựa chọn đội buôn là một cái cho thủy quốc vận chuyển lương thực đội buôn. Trong đội ngũ có 4 tên vụ ẩn thôn ninja bảo vệ, hay là những thương nhân này môn đều rất vô tội. Thế nhưng những này lương thực một khi chảy vào thủy quốc, liền sẽ trở thành thủy quốc vật tư, hoặc là trực tiếp buôn bán cho bình dân, hay hoặc là trực tiếp giúp đỡ vụ ẩn thôn dùng để chiến tranh. Nhưng bất kể là một loại nào, đánh cướp cái này đội buôn đối với Konoha tới nói đều là có lợi. Tiện tay vứt ra mấy chi phi tiêu, món ăn mấy cái thương nhân. Chutetsu Senmei lắc người một cái tiếp cận một tên vụ ẩn ninja. Trong tay phi tiêu đâm thẳng đối phương yết hầu. Konoha ninja, tên kia vụ nhẫn hiển nhiên cũng là thập phần bất ngờ. Những này Konoha ninja xuất hiện thập phần đột nhiên, thật giống như là trong nháy mắt dịch chuyển tới đây như thế. Keng, phi tiêu giao kích, sau đó Chutetsu Senmei bay lùi về sau, đồng thời cầm trong tay phi tiêu bắn ra đi. Vụ ẩn ninja chỉ là tùy ý một cái quay đầu liền đoạt qua Chutetsu Senmei công kích, nhưng chưa kịp hắn lộ ra đắc ý vẻ mặt, Chutetsu Senmei bóng người liền biến mất ở trước mắt của hắn. Cùng lúc đó một nguồn sức mạnh bắn trúng hắn hậu tâm, đem cả người hắn mạnh mẽ đánh bay, đánh vào đội buôn xe cộ lên, đem xe cộ va chia 5 x 7. Lẽ nào các ngươi chính là tia chớp vàng của làng lá? Một tên vụ ẩn nhẫn giả hét lớn, không đúng. Bọn họ cùng trong tài liệu người không giống nhau. Hẳn là Chutetsu Senmei. Có người nói Chu Tesu Senmei cũng nắm giữ cùng tia chớp vàng như thế thuật. Một người khác Vụ Ẩn nhẫn giả nói rằng, không nghĩ tới thanh danh của ta đã truyền tới Vụ Ẩn thôn. Này thật đúng là vinh hạnh. Chu Tesu Senmei vung vung tay. Rất tùy ý nói rằng, Chu Tesu Senmei, người rất tốt, sau đó bắt được ngươi. Ta sẽ để ngươi cẩn thận hưởng thụ một hồi. Nhìn thấy đồng bạn bỏ mình. Một tên thân hình cao lớn Vụ Nhẫn trên người bốc ra một trận âm lãnh sát ý phốc. Người này vừa dứt lời. Sarutobi Asuma lắc người một cái. Trong tay phi tiêu dễ như ăn cháo cắt ra cổ họng của hắn vừa ở hắn lúc nói chuyện. Kyuhi Kurenai cũng đã đối với hắn tiến hành rồi ảo thuật quấy dày. Để hắn trong lúc vô tình liền tiến vào trong ảo giác. Do đó bị Sarutobi Asuma giết chết Yuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma tổ đội nhiều năm. Lẫn nhau trong lúc đó đã có nhất định hiểu ngầm. Giống như vậy phối hợp căn bản không nắm quyền trước tiên đánh tốt bắt chuyện. Chỉ cần trong đó một phương ra tay. Một phương khác trong nháy mắt liền biết nên làm sao phối hợp đối phương thực sự là thua với ngươi. Vụ Ẩn thôn không phải vẫn được xưng làng xương đẫm máu sao? Lẽ nào giáo viên của ngươi không có giao cho qua ngươi? Ninja đang không có giết tử địch người trước đây. Ngàn vạn không thể buông lỏng cảnh giác. Sarutobi Asuma trào phúng nói rằng. Ngươi là làm sao từ ninja trường học tốt nghiệp? Thật sự rất là vì là giáo viên của ngươi cảm thấy bi ai. Đột nhiên, một tên Vụ Nhẫn đồng thời ném mấy viên Suriken. Ném về Chu Tesu Senmei cùng Sarutobi Asuma. Mà tên này Vụ Nhẫn nhưng là một cái phi thân tay cầm phi tiêu mạnh mẽ đâm về phía Yuhi Kurenai. Rất nhạy cảm ra hỏa. Tuy rằng Yuhi Kurenai động ảo thuật thập phần bí ẩn. Nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Chỉ tiếc ầm. To lớn ánh lửa cùng tiếng nổ đùng đoàng xé rách hắc ám. Toàn bộ không gian ở trong chớp mắt bị chiếu hiện rõ từng đường nét một lúc sau. Khói thuốc súng dần dần tản đi. Chỉ thấy tên kia sống giờ chết giờ nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Vết thương đầy người. Mấy đạo vết thương ở ngoài lật giường như môi giống như vậy. Lộ ra màu phấn hồng thịt non. Máu tươi theo vết thương hướng ra phía ngoài không ngừng chảy xuôi mà trước hắn nhận định Yuhi. Kurenai. Kỳ thực là Chu Tesu Senmei thổ phân thân. Thổ phân thân mặt trên không chỉ dán nổ phù. Còn đặt 6 viên Suriken. Một khi có người công kích, không chỉ nổ phù sẽ nổ tung, liền ngay cả mặt trên Suriken cũng sẽ đang nổ khí lưu thúc đẩy dưới. Cho kẻ địch tạo thành thương tổn ai nha? Lại là một cái không biết làm sao tốt nghiệp ra hỏa. Cũng thật là hao tổn tâm trí a. Sarutobi Asuma cười nhạo nói, ngươi quá hưng phấn. Asuma, chiến quyết. Chu Tesu Senmei nói rằng, tốt nhách. Sarutobi Asuma quát to một tiếng. Tấn đánh về phía còn sót lại một tên Vụ Nhẫn lần thứ nhất lẻn vào địch quốc chấp hành loại này phá. Hoại nhiệm vụ, để Sarutobi Asuma cảm giác đặc biệt kích thích. Toàn thân mỗi một tế bào đều đang kịch liệt run rẩy một lúc sau. Toàn bộ đội buôn nhân viên cùng với 4 tên phụ trách bảo vệ Vụ Ẩn nhẫn giả tất cả đều chết ở. Chu Tesu Senmei 3 người trên tay lo liệu xong kẻ địch. Chu Tesu Senmei khoa tay một cái thủ thế. Sau đó 3 người cẩn thận tiếp cận vận chuyển thương hàng xe cộ. Bắt đầu tiến hành kiểm tra tất cả đều là lương thực. Yuhi Kurenai mở ra một cái bao tải. Sau đó đối với Chu Tesu Senmei thấp giọng nói rằng ta chỗ này cũng là. Chu Tesu Senmei cũng là tùy tiện lật qua lật lại. Chính như trước dò thăm tình báo. Này xác thực là một nhánh vận chuyển lương thực đội buôn. Những này lương thực làm sao bây giờ? Yuhi Kurenai hỏi, đều đốt đi. Nhiều như vậy lương thực. Chúng ta cũng nắm không trở về đi. Để cho Vụ Ẩn chỉ có thể giúp đỡ bọn họ. Chu Tesu Senmei nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.